Ba của bọn họ ngồi xem ba anh em đấu đá nhau, anh sống tôi chết. Thật ra chị đang dùng ông ta và Phó Cẩm Minh để tôi luyện cho Phó Thanh Hoài. Đến cuối cùng cũng không hề có chút tình cảm cha con. Cho đến lúc tắt thở, ông ta vẫn lên kế hoạch cho tương lai của Phó gia. Phó Tu Sinh nói, may mà sau đại thọ 90, ba tôi liền mất. Nếu không em dâu muốn gả vào đây chắc phải chịu chút đau khổ. Khương Nùng thân là vãn bối, không nên đánh giá sai lầm được mất của gia chủ đời trước. Trong đầu cô tràn ngập những chuyện trước đây mà Phó Tu Sinh kể, hô hấp có chút tắc nghẽn. Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy ánh sáng bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một tối hơn, liền ngẩng đầu nhìn Phó Thu Sinh đang ngồi dựa vào ghế gỗ lim, nhìn bình phong thêu hạc đầu đỏ để lấy lại bình tĩnh. Lư hương đã tắt, mùi đàn hương nồng nặc cũng tan gần hết. Có động tĩnh vang lên ngoài cửa, là Lâm gia sợ đắc tội Phó Thanh Hoài. Sau khi thương lượng đối sách cả đêm, liền đưa con gái Lâm Bất Ngữ đến Phó gia, cô ta định nghiêm túc làm Phó Nhị Thái Thái. Lâm Bất Ngữ đến viện thì không một ai ngăn cản, nhưng muốn vào phòng thì không chắc. Cô ta muốn nghe ngóng xem Khương Nùng có ở đây hay không, nhưng bị vài câu qua loa lấy lệ của người ngoài cửa, liền quay về. Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ đã tắt hẳn, đồng hồ treo tường xoay từng vòng rồi chỉ hướng 6:30. Phó Thu Sinh không nhúc nhích ngồi trên ghế gỗ lim, khuôn mặt gầy gò chìm trong bóng tối, giống như một người sắp chết. Khương Nùng quỳ trên thảm, cảm thấy cổ tay bắt đầu lạnh ngắt một cách khó hiểu. Lúc này bên ngoài cánh cửa lại có động tĩnh, vẫn là Lâm Bất Ngữ. Cô ta bị chặn lại, chỉ có thể lớn tiếng gọi Phó Thu Sinh, cầu xin ông ta ra khỏi viện, nói là Phó Thanh Hoài điên rồi. Khương Nùng nghe thấy mấy lời bên ngoài liền hoảng sợ, đứng dậy quá nhanh khiến cô lảo đảo ngã xuống thảm, cổ tay mảnh khảnh bị băng dính trói chặt, dãy ruột không cởi ra được, nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má hơi sưng đỏ của cô. Bên trong phòng quá yên tĩnh, Khương Nùng ngẩng đầu lên nhìn Phó Thu Sinh đang ngồi bên dưới ánh sáng vàng vọt, cầu xin anh cả, tôi biết anh cũng không muốn anh em tiếp tục tàn sát, cầu xin anh giúp đỡ thả tôi ra ngoài. Phó Thu Sinh nhìn cô khóc, nước mắt rơi dữ dội. Là vì nghe thấy Phó Thanh Hoài điên rồi, cô cũng không cố làm ra vẻ bình tĩnh nữa. Bờ vai mảnh khảnh khẽ run lên. Có lẽ do tác dụng của thuốc vẫn còn chưa tan hết, nên khi dùng hết sức đứng lên một hồi, bước chân cũng lắc lư. Khi cô suýt ngã xuống lần nữa, Phó Thu Sinh liền đưa tay ra đỡ cô. Sau đó cổ họng ông ta nghênh đón một đợt ho khan kịch liệt. Ông ta lấy khăn gấm màu trắng bên bàn lên che miệng. Những âm thanh khủ khủ nghẹn lại bên trong cổ họng. Khương Nùng nhìn ông ta, giọng nói cũng run rẩy. Phó Cẩm Minh không đáng. Một lúc sau, đôi mắt mệt mỏi của Phó Thu Sinh bị câu nói của cô khiến cho nhướng lên. Một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, ông ta vẫn nắm chặt khăn tay, trong không khí có thể ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng. Trước 6:30, Phó Thanh Hoài đã tới Phó gia. Anh đi thẳng về hướng đình viện của Phó Cẩm Minh. Dọc đường đi, những người nhìn thấy anh đều tránh xa, trong lòng đều cảm thấy sợ hãi những chuyện sắp xảy ra Phó gia. Bước vào trong viện, một nhóm luật sư và thư ký tinh anh đang đứng bên cạnh cầm tư liệu để nghị sự, có vẻ đã được gọi tới đây để bàn bạc từ lâu. Trong khi đó, Phó Cẩm Minh đang ngồi trên ghế chủ vị trong phòng khách, không mặc áo vest, áo sơ mi và cà vạt hơi lỏng lẻo. Nhìn thấy người không mời mà tới là Phó Thanh Hoài thì đôi môi mỏng của ông ta khẽ nhếch lên. Bình thường không phải em ba rất ít lộ diện sao, sao lại rảnh rỗi tới chỗ của anh vậy? Giọng nói của Phó Thanh Hoài rất lãnh đạm. Khương Nùng đâu? Khóe miệng của Phó Cẩm Minh lạnh nhếch lên, hai cánh tay uể oải đặt hai bên mép bàn nói, có thể ở biệt thự trên núi, cũng có thể ở đài Tân Văn. Người trong lòng cậu đi đâu, hỏi tôi làm sao tôi biết? Nói xong, ta cẩn thận quan sát gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng như xương của Phó Thanh Hoài. Ánh sáng xuyên qua chụp đèn thủy tinh chiếu lên gương mặt lạnh lẽo của anh, sắc mặt anh không biến hóa nhiều lắm, trong ánh mắt vẫn lộ ra chút lãnh đạm. Phó Cẩm Minh để xem anh có thể giả vờ được bao lâu, sau đó lại cười đầy ẩn ý. Em ba đã đến rồi, ngồi xuống uống một tách trà rồi đi cũng không muộn. Phó Thanh Hoài gật đầu, không muộn. Thư ký mặc tây trang màu xám đậm đứng bên cạnh Phó Cẩm Minh, nhìn thấy sắc mặt vị chủ nhân này vẫn ôn hòa, trái tim đang treo lơ lửng cũng được thả lỏng. Liên quan đến việc làm ăn của khu mỏ phía Nam, ngoài mặt thì Phó Thanh Hoài ở nhà cũ phạt người, nhưng lại âm thầm ra tay chặn đứng con đường tiền tài của Phó Cẩm Minh, còn liên lụy tới dòng họ, hạ gục những tinh anh cao cấp trong nội bộ công ty ông ta. Bây giờ anh em chỉ còn một lớp da, vẫn chưa hoàn toàn xé rách. Thư ký nghe sai bảo liền đi pha một bình trà nóng. Trong lòng biết ông chủ muốn nói đến chuyện giao quyền Phó gia, nhưng chưa đưa được hai bước, anh ta liền trợn mắt há mồm. Nửa giây trước Phó Thanh Hoài vẫn còn rất bình tĩnh, dùng những ngón tay thon dài cởi khuy băng xét trên cổ áo. Chuyện phát sinh chỉ trong chớp mắt. Nắm đấm mạnh mẽ của Phó Thanh Hoài đã giáng thẳng xuống mặt Phó Cẩm Minh với sức mạnh không hề giữ lại. Trước khi mọi người kịp phản ứng, bàn ghế gần đó đã bị hất tung. Phó Cẩm Minh càng không có năng lực chống đỡ cơn giận dữ bất ngờ của Phó Thanh Hoài. Ông ta đã ngã xuống dưới tác dụng của trọng lực, đầu óc nhất thời choáng váng, cùng với cảm giác đau nhức như bị nứt xương, giống như một vật chết, máu phun ra từ trong cổ họng. Những người có mặt ở chỗ này nhìn thấy thế liền dùng mình ớn lạnh, không người nào dám ngăn cản. Ai cũng không ngờ một người quyền cao chức trọng như Phó Thành Hoài sẽ đích thân động thủ, dám xuống tay muốn lấy mạng Phó Cẩm Minh ngay trong nhà cũ của Phó gia. Dòng máu đặc xè từ giữa những khớp xương thon dài trắng lạnh của anh chảy xuống, không biết máu của ai. Thư ký đứng gần nhất muốn chạy tới đỡ Phó Cẩm Minh, nhưng anh ta còn chưa kịp động đậy đã nhìn thấy ánh mắt màu nâu nhạt lạnh lùng tàn nhẫn của Phó Thành Hoài quét tới. Chỉ trong tích tắc sau đó, khí tức hung hãn nguy hiểm vừa rồi gần như biến mất khỏi người Phó Thành Hoài. Anh cũng không nói lời vô ích, kéo Phó Cẩm Minh đang hôn mê đi ra ngoài. Đám người nghị sự trong viện không ai dám lên tiếng, bầu không khí yên tĩnh nên đáng sợ. Phó Thành Hoài lãnh đạm nhướng mày, tay trái siết chặt cổ Phó Cẩm Minh, ấn khuôn mặt bê bết máu của ông ta vào trong hồ cá bằng sứ. Dòng nước lạnh như băng kích thích Phó Cẩm Minh, khiến ông ta nhanh chóng tỉnh lại nhưng vẫn không thể cử động. Nước tràn vào trong ngũ quan khiến ông ta có cảm giác như dùi đâm vào tim, đau đớn ngạt thở. Ngay lúc ông ta cho rằng mình sẽ chết trong vòng một giây nữa, Phó Thanh Hoài lôi ông ta lên nhưng lại không buông tay. Đường cong nơi xương cổ tay trắng lạnh căng ra, làn da trắng mỏng phản chiếu bên dưới ánh mặt trời đang tắt dần. Nhưng trên bàn tay anh lại nhuộm đầy máu, như tô điểm một màu đỏ như chu sa lên Phật văn thần bí. Bàn tay đó đang tàn nhẫn ấn Phó Cẩm Minh vào trong hồ cá, giọng nói lãnh đạm mà rõ ràng vang lên một cách lạnh lùng. Không đồng đâu. Anh hỏi lại một lần nữa bằng giọng điệu mà mọi người có thể nghe rõ ràng. Sự kiên nhẫn đã hoàn toàn mất hết, nếu không trả lời kết quả ai cũng có thể tưởng tượng. Đôi mắt đầy máu của Phó Cẩm Minh sưng lên, ông ta chỉ có thể nhìn bóng dáng lạnh lùng của Phó Thanh Hoài từ hình ảnh phản chiếu lờ mờ trên mặt nước, thần trí hốt hoảng, dường như ông ta nhìn thấy hình ảnh lúc còn trẻ của Phó Thanh Hoài đang chồng lên hiện tại. Năm đó khi người đàn bà kia bỏ đi, cũng vào đầu xuân, ngày kinh chập, khi Phó Thanh Hoài biết được mẹ ruột bị đưa khỏi nhà cũ, đã vội vàng đuổi theo, nhưng lại bị một đám người chặn đường. Những người đã bị ông ta bỏ tiền ra thuê, âm thầm sai bảo. Thằng nhóc này không uống thuốc nữa, liền coi trời bằng vùng, tìm cơ hội phế nó đi. Vốn định nhân cơ hội này ra tay, nhưng lệ khí trên người Phó Thanh Hoài quá nặng, người nào cản trở chỉ có thể nhìn thấy máu. Cuối cùng kinh động toàn bộ người trong viện, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể chế phục được anh ở trên bậc thang. Lớp vải áo sơ mi rất mỏng, lộ ra cơ bắp ở vai và cánh tay đang bị kéo căng đến cực điểm. Khuôn mặt của chàng trai trẻ xinh đẹp trắng trẻo khác thường. Vài sợi tóc dính máu dán vào trán. Khi anh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bên ngoài đuôi xe, làm tăng thêm mấy phần gai góc, tạo cho người ta cảm giác rét lạnh. Hôm nay cảm giác rét lạnh chí mạng đó đang đè lên cổ họng ông ta. Khuôn mặt của Phó Cẩm Minh áp vào trong nước, máu từ vết thương lan ra, tiếng cười khan bị bóp nghẹt trong lồng ngực đau đớn, giọng điệu khàn khàn khác thường. Khương Nùng đã bị tao giấu đi rồi, em ba à, tao chết cũng sẽ kéo theo một cái đệm lưng, mày dám đánh cuộc không? Vẻ mặt của Phó Thanh Hoài lạnh lùng, nắm tay chân của Phó Cẩm Minh cũng đã khôi phục lại hơi thở, cười nham hiểm. Sau đó ông ta lại thêm vào một câu, nước trong hồ cá này có thể dìm chết tao, cũng có thể dìm chết cô ta. Trong viện yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng gió thổi. Những người có mặt ở chỗ này đều phập phồng lo sợ, nhìn Phó Thanh Hoài ném Phó Cẩm Minh xuống đất. Im lặng một lúc, sự sắc bén trên lông mày anh cũng biến mất, mở miệng hỏi. Anh muốn gì? Phó Cẩm Minh giơ tay ngăn thư ký riêng, đang muốn đi qua. Trán ông ta bị rách, máu vẫn còn đang nhỏ giọt, nhỏ xuống cổ áo sơ mi thẳng đứng của ông ta. Nhưng ông ta không thèm để ý, tớ lấy thùng nước ở giữa rồi chậm rãi đứng lên, khạc ra hơi thở lạnh lùng. Quyền lực của Phó gia phải phân chia lại theo yêu cầu của tao. Cục diện dương cung bạt kiếm nhanh chóng thay đổi. Đám người đang đứng ở góc đường đã sớm chuẩn bị hợp đồng thỏa thuận, muốn xem Phó Thanh Hoài chọn Giang Sơn hay là mỹ nhân. Phó Cẩm Minh biết anh sẽ trả lời, nhưng trước khi chuyển bút cho anh lại sai người đưa lên một con dao gam cổ tinh xảo. Em ba, từ nhỏ ba đã dạy chúng ta ân oán cá nhân phải cân bằng lẫn nhau. Mỗi lời ông ta nói ra khiến lồng ngực phập phồng, khiến ông ta cảm thấy đau nhói. Đoán chừng là Phó Thanh Hoài đã đánh gãy xương sườn của mình rồi. Nhưng không sao, hôm nay ông ta đã tìm được nhược điểm của đối phương. Nuốt bọt máu xuống cổ họng, ông ta gằn từng chữ. Vừa rồi mày dùng tay trái đánh ta bị thương, ta muốn tự tay mày phế nó đi. Ông ta không muốn người khác xen vào ân oán giữa hai anh em. Ống tay áo của Phó Thanh Hoài bị ngâm trong hồ cá đã ướt sũng, lộ ra mu bàn tay trắng bệch lạnh lẽo với Phật văn thần bí ở bên trên. Những đốt ngón tay do đánh người mà bị thương cũng trở nên có chút sắc bén và ửng đỏ. Đôi mắt anh dán chặt vào nụ cười tàn nhẫn của Phó Cẩm Minh. Nghe nói bàn tay của Khương Nùng viết thư pháp rất đẹp, không biết cô ta đã khổ luyện bao nhiêu năm. Nếu bị thương bàn tay... Nói mấy lời rồi dừng lại. Đàn ông Phó gia am hiểu nhất chính là tra tấn tinh thần. Võ Cẩm Minh có Khương Nùng làm bùa hộ mệnh, đã sớm căm hận dáng vẻ cao cao tại thượng của Võ Thanh Hoài. Lúc này cũng không vội vã phân chia quyền lực ngay. Ông ta vô cùng khát vọng, muốn cho anh nếm trải cảm giác bị người ta trói buộc khắp nơi. Ta đếm lên ba. Ba chữ của Phó Cẩm Minh còn chưa vang lên, gió cũng đã ngừng thổi. Động tác của Phó Thanh Hoài gọn gàng dứt khoát, nhặt dao găm lên rồi thẳng tay đâm mạnh vào cánh tay trái của mình, đâm sâu vào trong xương tủy. Máu tươi ướt đẫm một mảng lớn áo sơ mi, nhưng khuôn mặt tuấn tú của anh không hề dao động, anh thậm chí còn không nhíu mày. Đau đớn từ vết thương trên cánh tay trái không cách nào đè nén, khiến Phó Thanh Hoài nghĩ đến Khương Nùng. Trên đường đi tìm mẹ gặp phải một trận bão tuyết lớn, chỉ có thể dừng lại rồi cứu một cô gái nhỏ. Cô giống như một đóa hoa sơn trà trắng bẩn thỉu trong bùn tuyết. Anh đưa tay ra giúp đỡ, cô liền quấn lấy cánh tay anh. Những năm qua đã cùng anh trải qua vô số đêm mất ngủ, thần thánh cũng không thể xâm phạm. Thời gian cũng chỉ trôi qua nửa giây, khoảnh khắc khi Phó Thanh Hoài bạnh quay hàm rút dao găm ra, ngay cửa viện yên tĩnh bỗng dưng vang lên một tiếng. Anh ba, đừng mà! Nhìn thấy cảnh tượng Phó Thanh Hoài tự phế cánh tay mình, trái tim của Khương Nùng co thắt dữ dội. Cô đã tới chậm nửa bước, tác dụng của thuốc trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Cô đứng yên tại chỗ, kích động khiến tầm mắt cô trở nên mơ hồ. Ngoại trừ máu ra, cô không còn nhìn thấy gì cả. Dường như Khương Nùng lại mơ về đêm bão tuyết năm ấy. Không gian bên trong xe mờ tối, cậu thiếu niên Phó Thanh Hoài ngồi ngay trước mắt cô. Áo sơ mi trắng đều là máu, vẫn để mặc cho những ngón tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy góc áo. Giọng nói dễ nghe kiên nhẫn hỏi, em muốn đi đâu? Lần này Khương Nùng không còn khóc lóc nói muốn đi tìm bà ngoại nữa. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn không còn sạch sẽ bám đầy bùn đất lên, đôi môi hé mở, giọng nói yếu ớt run run, cố gắng lắm mới nói được rõ ràng. Tìm anh ba Phó Thanh Hoài. Mùi thuốc nồng nặc phả vào mặt cô, phả vào hàng mi cong cong đầy nước mắt của cô. Khương Nùng ngửi được một mùi thơm đã kéo hồn phách của cô trở về. Lúc mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ chính, khung cảnh quen thuộc. Nhà cũ được bố trí theo sắc thái cổ xưa sang trọng, không có đèn pha lê sáng ngời mà là ánh sáng màu đỏ rậm. Chăn đắp trên vai cô mềm mại ấm áp, hai tay đã có thể tự do cử động. Khương Nùng đột nhiên tỉnh táo lại, vừa muốn đứng dậy liền bị ấn trở xuống. Anh ba ở đây. Phó Thanh Hoài đang ngồi trên mép giường, những ngón tay thon dài đang cầm một cái lư hương nhỏ tinh xảo. Đây là phương thuốc tổ truyền mà những người già trong nhà dạy lại cho anh. Anh cũng không biết hiệu quả thế nào. Thấy Khương Nùng ngủ mãi không tỉnh dậy, thỉnh thoảng còn khóc tấm tức nên chỉ có thể thử một chút. Bây giờ người đã tỉnh, cây lư hương nhỏ cũng bị vứt lên tủ đầu giường. Còn chưa nói được hai câu, đã thấy Khương Nùng nhìn anh bằng đôi mắt sưng đỏ vì khóc, không hề che giấu lo lắng mà nhìn anh chằm chằm. Nước mắt lại dâng lên trên khóe mi cô, không cách nào ngăn cản, nhìn cái gì cũng đều đỏ. Đầu ngón tay cô cứ vậy siết chặt lấy tấm chăn. Phó Thanh Hoài nhìn cô cười cười, anh đã thay một chiếc áo sơ mi tơ lụa màu đen, không để cô nhìn thấy dù chỉ một chút xíu vết thương. Giọng nói phát ra từ đôi môi mỏng cũng trầm thấp dịu dàng. Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, là anh ba không bảo vệ em thật tốt. Lời nói của anh khiến nước mắt cô đang cố nén của Khương Nùng cuối cùng cũng đã rơi xuống, thấm vào cổ áo sạch sẽ. Cô run rẩy đưa tay chạm vào vết thương, khiến cánh tay trái của anh không thể cử động, không dám dùng sức. Không có anh ba, em đã sớm chết trong trận bão 10 năm trước rồi. Là anh ba lấy cánh tay này đổi mạng cho em. Khương Nùng nghẹn ngào không thể nói hết câu. Có một số việc giấu kín trong lòng đã lâu, vẫn luôn tìm cơ hội chính thức nói với anh. Phó Thanh Hoài và cô có một sự ràng buộc rất sâu, là người yêu ngủ chung giường chung gối, dùng từ thân mật nhất của cơ thể để cảm nhận đối phương, cũng là ân nhân cứu mạng của cô. Ánh đèn trong phòng lay động, khuôn mặt quá mức xinh đẹp của Khương Nùng trắng bệch, hàng mi lông dài đẫm nước mắt, dùng đôi mắt ngập nước mềm mại như thế này để nhìn anh, khiến Phó Thanh Hoài nhớ đến chú mèo con màu trắng mà anh nuôi khi còn bé. Sinh ra trong một gia tộc tranh quyền đoạt vị phức tạp như Phó gia, anh không thể lựa chọn. Ban đầu anh không hiểu điều này có ý nghĩa như thế nào, chỉ biết khi còn bé số lần uống thuốc đếm không xuể, những con vật mình yêu thích thường xuyên biến mất một cách vô cớ, đồ vật vô tri thì bị đập nát, vật sống thì bị người ta, bao gồm cả con mèo nhỏ đó, nó chỉ mới hơn 2 tháng tuổi, vô cớ bị chết cóng trong tuyết lạnh. Sau khi tìm được nó, anh liền ôm nó đi tìm ba đòi công đạo. Phó Thanh Hoài biết chuyện này không thoát khỏi liên quan đến anh hai, lại chưa từng nghĩ ba cũng không hề thương xót anh dù chỉ một chút. Mặc dù rất bận rộn nhưng ông vẫn ung dung ngồi trên chiếc ghế chân cao, từ trên cao nhìn xuống anh đang khóc thút thít, đôi mắt đỏ hồng, trầm giọng giáo huấn. Người hại chết nó chính là con. Đã biết rõ Cẩm Minh sẽ không khoan dung cho những thứ con đặt ở trong lòng, sao không biết khắc chế để cho người ta nhìn thấu. Kể từ lúc đó, mặc dù cái hiểu cái không, nhưng Phó Thanh Hoài cũng ngộ ra được một đạo lý. Sống trong gia tộc này không cho phép anh quá trầm mê vào một thứ gì đó, bao gồm cả người mẹ sau đó bị đưa ra khỏi nhà cũ.

Tô Hà bao vây cả tầng lầu, vận dụng quyền thế của Tô gia, hoàn toàn cắt đứt khả năng Quý Như Trác lẻn ra khỏi bệnh viện như hôm nay thêm lần nữa. Đôi môi vẫn trơ trụi sạch son hơi trắng bởi dưới ánh đèn. Cô ra lệnh cho vệ sĩ trưởng. Y tá cũng đổi hết thành đàn ông cho tôi, phụ nữ rất dễ bị lừa về khuôn mặt của anh ấy. Tô Hà ngăn chặn hết mọi khả năng, sau đó đạp lên đôi giày cao gót đi về phía phòng bệnh chỉ có duy nhất một bệnh nhân. Từ trước đến nay cô không có thói quen gõ cửa. Lúc đẩy cửa đi vào, Quý Như Trác đang nằm trên giường bệnh đọc sách y học, cũng nhận ra đã đổi người. Chẳng qua khi nhìn thấy người tới là Tô Hà thì gương mặt gầy gò góc cạnh vẫn kinh ngạc mấy giây, sau đó cẩn thận quan sát cô. Nhiều ngày không gặp, cô vẫn thích mặc những chiếc màu sắc sặc sỡ chói mắt, chẳng qua gương mặt hơi gầy, cằm cũng nhọn hơn. Anh không lên tiếng, Tô Hà cũng không nói chuyện. Mang thuốc uống trước khi đi ngủ đặt lên tủ đầu giường, kèm theo một ly sữa tươi còn nóng hổi. Đến khi nhìn thẳng vào đôi mắt ôn hòa của Quý Như Trác, nhìn cho thỏa lòng rồi mới mím môi nói rõ ràng từng chữ. Thời gian phẫu thuật tiếp theo sớm hơn 3 ngày, em quyết định rồi. Không đợi anh cự tuyệt, Tô Hà cũng không muốn nghe những lời không thích nghe, dứt khoát cướp lời, mang theo chút lạnh lùng. Quý Như Trác, em không quan tâm phải phẫu thuật bao nhiêu ca mới có thể cứu sống anh. Tối nay em nói thẳng, chỉ cần bác sĩ không tuyên bố anh chết, coi như có tiêu hết toàn bộ gia sản của Tô gia, cho dù phải dựa vào máy móc, em cũng muốn anh còn sống. Hiểu ý em chứ? Từ trước tới nay, Tô Hà là một người bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong yếu đuối. Nói thì hay như vậy nhưng lại không chịu nổi một ánh mắt nhẹ nhàng của Quý Như Trác. Bên trong phòng bệnh yên tĩnh hồi lâu, Quý Như Trác nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô mới mỉm cười, đặt quyển sách y học mà anh đã xem muốn nát lên đầu gối. Thật đáng tiếc, lại làm em thương tâm nữa rồi. Tô Hà thu hồi khí thế đại náo bệnh viện, quay lưng lại rồi len lén lau nước mắt, không nhìn anh mà chỉ nghẹn ngào nói. Chữa bệnh cho tốt đi, cũng không phải lần đầu tiên. Quý Như Trác cười, nhưng trong đôi mắt giá trị ngàn vàng lại không hề có ý cười. Khương Nùng vừa về tới nhà cũ liền nhào vào trong ngực Phó Thanh Hoài khóc thật lâu, lớp vải ren trắng trượt xuống bờ vai đang run rẩy, cũng không quan tâm đến hình tượng, ngón tay cong cong nắm lấy áo sơ mi của anh để lau nước mắt, vẻ mặt tủi thân muốn chết. Chuyện của Quý Như Trác, thần báo bên tai Diêm Ninh đã sớm hồi báo cặn kẽ với anh rồi. Trong lòng Phó Thanh Hoài đã rõ, thấy cô khóc đến đỏ mặt, liền dùng cánh tay bị thương chưa lành ôm lấy cô, đồng thời bẻ một miếng kẹo đậu phộng thơm giòn trong khay sứ nhét vào miệng cô. Khương Nùng bị anh dùng kẹo làm cho nín khóc, nhấm nháp mùi vị rồi nói. Anh ba lại đi phố Bắc Thành nữa sao? Khoảng thời gian gần đây, Phó Thanh Hoài vì phải dưỡng thương nên lại càng trở nên thần bí và điệu thấp hơn. Người bên ngoài muốn gặp anh một lần, cho dù thật sự đi mộc dục dâng hương cầu xin Bồ Tát cũng không gặp được. Mà anh cũng chẳng đi đâu cả, chỉ đến cửa hiệu lâu đời để mua bánh ngọt cho cô mấy lần. Bánh quy xốp phủ mật ong, nếm thử một chút. Phó Thanh Hoài ghé sát gò má cô thì thầm, rồi lại cần thêm một lát bánh ngọt, tự mình đút cô ăn. Khương Nùng nhai kỹ nuốt chậm, sự chú ý bị phân tán nên cũng ngừng khóc, giọng mũi nghẹn nghẹn. Trước cửa nhà bà ngoại có bán bánh nếp phủ chút đường đỏ, mềm mềm dẻo dẻo, ăn rất ngon. Lần sau anh ba mua cho em. Phó Thanh Hoài chưa từng gặp người nào hảo ngọt giống như cô. Những lúc bình thường thật sự không nhìn ra. Lo lắng cô ăn đêm không tốt, đợi đến khi Khương Nùng hoàn toàn ngừng khóc mới cất đĩa bánh trên bàn đi, sau đó rót cho cô một tách trà hoa để súc miệng. Khương Nùng uống nước thông cổ xong mới cụp mắt nhìn thoáng qua chiếc áo sơ mi đẹp đẽ của Phó Thanh Hoài đã dính đầy nước mắt, cảm thấy xấu hổ, muốn lén lén dùng đầu ngón tay lau sạch, nhưng động tác cứ lặp đi lặp lại trong vô thức. Phó Thanh Hoài thấy trạng thái của cô vẫn còn hơi thất thần, cánh tay ôm cô siết chặt hơn một chút, thấp giọng nói, xem phim một lúc nhé. Thời gian trên chiếc đồng hồ quả lắc cổ vẫn còn sớm, anh nói muốn xem phim nên Khương Nùng liền gật đầu. Sau đó Diêm Ninh tìm thấy một hộp đựng đĩa phim cũ đã không còn phát hành nữa trong phòng sưu tầm. Đèn trong phòng chiếu phim đều ấn tắt, ánh sáng yếu ớt. Cô ngồi xổm trước chiếc hộp chọn ngẫu nhiên một bộ phim tình cảm của Đức. Phó Thanh Hoài kéo cô về lại ghế sofa nhung đỏ, cố ý tìm đề tài nói chuyện với cô. Em còn biết tiếng Đức? Khương Nùng quay mặt sang nhìn anh nhỏ giọng nói, em tốt nghiệp hạng nhất khoa phát thanh của Đại học Truyền thông. Vì gia đình nhận nuôi cô làm việc trong ngành tin tức, từ nhỏ cô đã phải học rất nhiều ngôn ngữ. Cũng có lúc Uông Nguyễn Phù dùng phương ngữ Giang Nam mềm mại để nói chuyện với cô. Khi đó Khương Nùng còn nhỏ, có một thời gian rất dài nói chuyện rất lộn xộn, thỉnh thoảng lại phát ra một câu tiếng Trung Anh kết hợp, tiếp theo lại dùng một câu phương ngữ Giang Nam. Về sau khi bảo mẫu nghe không hiểu cô nói gì mới từ từ sửa đổi. Phó Thanh Hoài lắng nghe cô kể về những chuyện trong quá khứ. Bộ phim điện ảnh vẫn được chiếu trên màn hình lớn. Ánh sáng màu xanh lam thỉnh thoảng hát lên sợi mặt xinh đẹp của Khương Nùng, nhuộm một màu đen như mực lên hàng mi cong vút của cô từ gốc đến ngọn. Anh ôm lấy cô, ghé vào tai cô nói một câu tiếng Đức bằng chất giọng vô cùng gợi cảm. Lúc đi học có bao nhiêu nam sinh theo đuổi em? Khương Nùng hơi sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía anh không nói gì. Phó Thanh Hoài mỉm cười, nhớ không rõ hay là đang đếm? Không có. Khương Nùng lớn như vậy, ngoại trừ bao nhiêu năm thầm mến Phó Thanh Hoài, kinh nghiệm tình cảm của cô sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Khi còn đi học, phần lớn thời gian cô đều ngâm mình trong đống sách vở, rất ít để ý những chuyện xung quanh. Mặc dù có rất nhiều bạn học nam săn đón hay nghe ngóng dò la tin về cô, nhưng chỉ trong vòng mấy ngày đều sẽ chủ động rút lui. Phó Thanh Hoài bắt đầu hứng thú, hỏi điều gì đã chặn lại mấy đóa hoa đào nát của cô. Hai má Khương Nùng nóng bừng vì hơi thở của anh, khoảng cách quá gần khiến cô hơi mất tự nhiên, nói: "Đêm trước khi em thi tốt nghiệp, có một người trong giới phú hào muốn đập tiền nâng đỡ em xuất đạo. Em không chấp nhận, sau đó chuyện này bị lan truyền. Dần dà chuyện của Khương Nùng bị truyền đi một cách thần kỳ, cũng không còn ai dám theo đuổi." Trong lúc không để ý, bộ phim điện ảnh đã chiếu đến hồi kết, nhạc nhẹ cuối phim cũng vang lên. Phó Thanh Hoài có vẻ vẫn nghe chưa đủ, giống như bị nghiện những câu chuyện về cô. Anh buông cô ra rồi đi đến tủ gỗ khắc hoa, lấy rất nhiều đĩa tới. Ban đầu Khương Nùng còn tưởng là những bộ phim điện ảnh đã không còn phát hành. Đầu gối trắng như tuyết của cô chạm nhẹ vào lớp vải nhung bọc ghế sofa, hai tay ôm lấy gối tựa. Cho đến khi hình ảnh lại xuất hiện trên màn hình lớn, vậy mà lại là những buổi ghi hình của cô trên sân khấu, làm người chủ trì từ lúc cô mười mấy tuổi. Khương Nùng liền ngồi không yên, nghe thấy giọng nói non nớt của chính mình khi tự giới thiệu bản thân, cô liền đỏ mặt, sau đó bị Phó Thanh Hoài ôm vào ngực. "Sao anh lại có?" Phó Thanh Hoài rất tự nhiên ôm lấy bả vai cô, ấn lên mái tóc dài như gấm cô một nụ hôn. "Anh ba đặc biệt thu thập đấy, mỗi một buổi chủ trì trong cuộc đời của Nùng Nùng, anh ba đều lưu lại, sau này cũng muốn lưu lại, đợi đến khi già 80 tuổi cũng muốn ôm Nùng Nùng của anh như vậy." Khương Nùng nghe thế vậy, trái tim bất chợt nóng lên, cô nín thở lắng nghe chất giọng điềm tĩnh êm ái của Phó Thanh Hoài nói với cô về chuyện tương lai, những dự định ấm áp quấn quýt không rời, cùng đến Giang Nam xem nước suối mùa xuân và tuyết mùa đông. Khương Nùng hơi cúi vầng trán mượt mà xuống, nhìn sự mặt vô cùng tuấn mỹ của anh khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Đôi mắt ướt át nhìn anh say mê rồi vươn tới hôn anh. Giờ khắc này bên trong phòng ngủ chiếu phim tối đen, không một ai tới quấy rầy, vô cùng yên tĩnh, chỉ có bóng của hai người phản chiếu trên màn hình lớn quấn quýt thân mật. So với sự yên tĩnh ở nhà cũ Phó gia, cùng lúc đó ở trên mạng Weibo chính thức của tiết mục Lắng Nghe cũng đưa ra một tuyên bố làm rõ. Khương Nùng thân là tổng sản xuất đồng thời cũng là người chủ trì, không hề làm giả tiết mục. Những người cô phỏng vấn đều là những vị anh hùng vô danh thầm lặng đứng trong bóng tối. Ban đầu có một số cư dân mạng không tin, dù sao trên tay Quách Thi cũng có Tiểu Võng Hồng, bọn họ cũng đã nhiều lần công khai lên án Khương Nùng. Cho đến khi khách mời của Lắng Nghe đều lần lượt đứng ra lên tiếng, trong đó có một cô gái được tài trợ lắp tay chân giả đã trực tiếp để lại lời nhắn bên dưới Weibo chính thức của tiết mục: "Bà tôi lúc còn sống được mệnh danh là một ký giả thiết huyết, ông đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp tin tức, cũng vì lao lực quá sức mà thành bệnh, không có tiền chữa trị mà chết. Các người cảm thấy giả sao? Nhưng đó chính là cuộc sống của chúng tôi đấy. Vì sống mà phải đánh giày, phải nằm ngủ trên tủ lạnh để tránh nóng. Cả nhà phải chen chúc nhau trong một căn phòng còn nhỏ hơn nhà đẻ xe, sống lầy lất qua ngày. Các người trên mạng báng Khương Nùng thành tội nhân thiên cổ, nhưng trong mắt tôi cô ấy chính là tiên tử cứu khổ cứu nạn của nhân gian đó." Cô gái tay chân giả cũng nhanh chóng đăng Weibo tự chứng minh cho mình, bao gồm toàn bộ lịch sử trò chuyện của cô và nhân viên công tác khi tiết mục Lắng Nghe liên hệ với cô. Khi ngày càng có nhiều người lên tiếng thì trên mạng cũng xuất hiện một đoạn ghi âm do một người ẩn danh phát, trong đó Tiểu Võng Hồng tự mình tiết lộ là đã có người bỏ tiền ra thuê cô ta bôi đen tiết mục của Khương Nùng. Sau khi cư dân mạng nghe xong liền bùng nổ, lập tức tìm đến Weibo của Tiểu Võng Hồng, nhưng cô ta đã bán tài khoản và ca chạy xa bay, không tìm được đương sự, chỉ có thể trở lại Weibo chính thức của Lắng Nghe. Những người hiểu chuyện đều tự giác xóa mấy câu chất vấn Khương Nùng, xin lỗi và năn nỉ cô trở về Đài Tân Văn. Fan cuồng của Khương Nùng không phải là người ăn chay uống trà. Tiểu Võng Hồng chạy trốn được, nhưng kẻ có hơn chục triệu người hâm mộ như Quách Thi lại không thể trốn. Vì vậy toàn thể mọi người đều ăn ý: "Đừng làm con ruột rụt cổ, đại ký giả Quách, tối nay nên viết thư xin lỗi đi." Tiểu Võng Hồng vì tiền, đại ký giả Quách vì tiếng, dùng chiêu trò để kiếm chắc cọ nhiệt Khương Nùng đúng không? Lão ta cứ giam ba hôm lại gửi thư tố cáo đến Đài Tân Văn, không phải tuyên bố có chứng cứ xác thực à? Sao không ló mặt ra đây đi? Chỉ biết ám chỉ Khương Nùng có giao dịch sắc quyền với đại bốt thần bí. Như vậy đi Quách cậu, nếu ông có thể phơi bày đại bốt đó là ai, tôi sẽ không mắng ông nữa. Thần nhan của tiên tử nhà tôi, thật không có vị đại bốt nào có thể dễ dàng sánh đôi được đâu nhé. Nửa giờ sau, có một chủ đề nóng là tiên tử yêu người đời, không có người đàn ông nào xứng đôi, thuận thế leo lên top 3 bằng tìm kiếm nóng, nhấp vào là có thể nhìn thấy những tấm hình cấp thần nhan của Khương Nùng được nhóm fan cuồng nhan sắc cắt ghép từ lúc cô đảm nhiệm vai trò người chủ trì của Đài Tân Văn cho tới nay. Tùy tiện lấy đại một tấm cũng có thể đẹp đến lấn át mọi thứ. Mọi người khảo cổ cả đêm để phát hiện, lúc cô phát sóng tin tức có một đôi hoa tai ngọc trai là xuất hiện nhiều nhất. Mặc dù người hâm mộ trên mạng không thể đào bới ra chút bát quái nào, nhưng nhân viên trong nội bộ Đài Tân Văn, đặc biệt là Mai Thời Vũ, có thể thần cơ diệu toán đoán được Khương Nùng yêu thích đôi hoa tai ngọc trai đó như vậy, hơn phân nửa là do vị phó già kia tặng. Bây giờ anh ta giống như là đang nắm giữ một bí mật to lớn, đi đến đâu cũng hếch mặt lên trời, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn. Toàn bộ người trong đài đều đang nghị luận xem khi nào Khương Đồng mới trở lại làm việc. Mai Thời Vũ đã nhận được chỉ thị của Khang Nham Sóc nên đã sớm biết được tin tức. Sau khi Khương Đồng tiếp nhận điều tra đã hoàn toàn rửa sạch những hiểm nghi vu khống vô căn cứ, cô mới im lặng trở về làm việc, thậm chí còn không thông báo trước cho trợ lý. Lúc cô xuất hiện trong bộ váy dài màu đỏ tươi, bên ngoài khoác áo vest trắng, làm nổi bật khí sắc hồng hào của cô, mềm mại như một đóa hoa sơn trà trắng đang hé nở. Đúng lúc đụng phải Mai Thời Vũ, bước chân của anh ta hơi dừng lại, mái tóc như mây đen dài qua tai được cắt ngắn lên, khuôn mặt tuấn nhã đã quay lại. Không phải trưởng đài Khang nói cô xin nghỉ đến thứ tư sao? Khương Đồng đi làm sớm hơn 3 ngày, những ngón tay trắng nõn quấn lấy dây đeo thẻ công tác màu đỏ. Bà ngoại tôi khỏi bệnh rồi nên tôi trở về sớm. Cô xin nghỉ phép là vì tổn thương ở chân của đồng Tư Lan đã lành, nhưng lại bị gió lạnh làm cho ngã bệnh. Đã uống thuốc nhưng cả ngày vẫn không thuyên giảm. Sau khi Khương Đồng nhận được điện thoại thông báo của cậu, liền trở lại trấn Đường Tây trong đêm để chăm sóc bà một thời gian. Có lẽ đồng Tư Lan lầm tưởng là đại nạn đã đến, nên không cố chấp đuổi cô đi nữa. Cho đến khi bệnh tình khá hơn một chút, bà mới lấy lại được tinh thần trong trạng thái mơ mơ màng màng. Nửa đêm nắm tay của cô nói rất nhiều. Đồng Tư Lan nổi tiếng vì hiền lành lương thiện ở vùng sông nước Giang Nam. Ở tuổi này trong lòng đều nghĩ đến con cháu. Bà ngoại lại mơ thấy Niếp Niếp khi còn bé, cứ quấn lấy cậu đòi ăn bánh nếp. Chớp mắt một cái, Niếp Niếp cũng đã lập gia đình, gả cho một người tất tốt. Sau này trên đường đến Hoàng Tuyền, bà ngoại cũng có thể ăn nói với mẹ con. Khương Đồng đã không còn là một đứa trẻ bơ vơ một mình, không có chỗ dựa để đi trên thế gian này như trước nữa. Cô có được một người như Phó Thanh Hoài bảo vệ, che chở là niềm vui lớn nhất đối với đồng Thư Lan, bà nói. Chuyện con giúp giải ưu đòi công đạo, bà ngoại cũng thấy được trên TV. Bối cảnh gia đình của cháu rể như vậy, còn đó, mợ con là một người tính tình chanh chua. Lúc này con giúp đỡ, nói không chừng sau này sẽ tiếp tục làm phiền con. Khương Đồng lắc đầu không sợ, dùng khăn nóng lau mồ hôi trên trán cho bà. Đồng Thư Lan sợ cô không có được đối xử tốt ở phó gia. Hai người nói chuyện rất lâu, trời gần sáng, cảm lạnh đã hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể bà, khoác lên người chiếc áo bông mỏng manh. Hai chân bà run rẩy yếu ớt đi ra cửa. Lên trấn trên mua bánh kếp, đường đỏ còn nóng hổi cho Khương Đồng. Nhìn cô thẳng lưng ngồi trên chiếc ghế mà cô đã từng ngồi ăn khi còn nhỏ, sườn mặt hơi cúi phản chiếu, bên dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, xinh đẹp thanh tú như giải nghi hạ vẫn còn trên đời. Đồng Thư Lan cũng rất nhớ con gái, đôi mắt già nua ngấn lệ, bà nói. Ăn xong bánh nếp thì trở về bên cạnh Phó Thanh Hoài được không con? Đầu lưỡi Khương Đồng nếm được vị ngọt ngào của đường đỏ, mấy giây trôi qua bỗng dưng vô cảm, thấy sống mũi cay cay. Đồng Thư Lan đợi cô ăn xong mới duỗi đôi bàn tay đầy nếp nhăn nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cô. Bà ngoại hứa với con sẽ sống lâu một chút, sống đến khi Niếp Niếp con cái dòng toàn, sống đến 100 tuổi. Khương Đồng đang cầm một cái hộp trong suốt, kiên trì nhìn chằm chằm đồng Thư Lan. Bà ngoại đừng gạt con. Đồng Thư Lan cười hiền lành. Trở về sống thật tốt với cháu rể, sau này cũng đừng quản chuyện của người nhà cậu con. Giải ưu có cuộc sống của mình, từ nhỏ con đã không nợ bất kỳ ai. 10 năm này bà ngoại sẽ sống thật khỏe mạnh ở trấn Đường Tây. Sáng sớm, trong con hẻm nhỏ sâu hun hút có người đi qua đi lại cũng làm nổi bật sự yên tĩnh bên dưới mái hiên. Khương Đồng thỏa hiệp nhượng bộ, nhẹ giọng nói. 10 năm sau, con sẽ thay mẹ phụng dưỡng người lúc tuổi già, tới đây đón người. Sau khi ước định với đồng Thư Lan xong, đêm đó liền trở về Lịch Thành. Ngày hôm sau trở lại đài Tân Văn, cô không giải thích gì nhiều, đạp lên đôi giày cao gót đi về phía phòng làm việc của mình. Mai Thời Vũ thản nhiên đi sát bên cạnh. Đến khi Khương Đồng nhìn thấy trong phòng làm việc của mình chất đầy hoa và quà mới hỏi. Anh ta nói, từ tuần trước để nghênh đón cô trở về, mọi người đều xum xoe tặng hoa cô chúc mừng. Khương Đồng suýt chút nữa vấp ngã, bước cẩn thận tránh mấy thứ này, sau đó nhìn về phía Mai Thời Vũ. Sao đồng chí không từ chối ký nhận? Từ chối rồi, cô không ngăn nổi bọn họ mang thẳng đến phòng làm việc của cô. Mai Thời Vũ cũng hùa theo đám đông một cách tục khí, còn quang minh chính đại đặt lên trên bàn làm việc của cô. Anh ta chỉ rồi nói, đây là của tôi. Cô vô cảm chuyển bó hoa hướng Dương Khoa Trương trên bàn xuống chân bàn, sau đó phát hiện một đống thư tay ở bên cạnh, tất cả đều đến từ Quách Thi. Ngón tay trắng nõn nhặt một bức lên xem, mở đầu là: chủ bà Khương thân ái, tôi biết cô là một người có phẩm đức cao thượng. Mai Thời Vũ ở bên cạnh cầm thẻ công tác của cô quạt gió. Báo cảnh sát đi, lão già này thật ghê tởm. Khương Đồng cũng không xem hết, từ ngày tháng trên mỗi bức thư có thể thấy được, sau khi Quách Thi không gửi được thư tố cáo đến phòng làm việc của trường đại, liền bắt đầu viết thư xin lỗi gửi đến phòng làm việc của cô. Cô ném tất cả vào đáy ngăn kéo. Sau khi sắp xếp đồ đạc hồi lâu, cô cũng tìm thấy một chiếc hộp nhạc piano xinh xảo. Mai Thời Vũ nói, Lâm Tiểu Yến tặng đấy. Hộp nhạc piano này xinh xắn lại không chiếm bao nhiêu diện tích, đặt trên bàn để trang trí cũng rất đẹp. Khương Đồng cũng không tháo dây duy băng buộc ở bên ngoài, đưa thẳng cho Mai Thời Vũ. Anh muốn không? Cho tôi. Ngoài miệng Mai Thời Vũ nói không tốt lắm, nhưng thân thể lại rất thành thật, nhìn là biết của một nhãn hiệu lớn. Lâm Tiểu Yến là lão tiền bối, có tư lịch khá sâu trong đài, hiếm khi chủ động tặng những thứ đồ có giá trị cho người khác. Khương Đồng không muốn, lông mi hơi rủ xuống, cô hé môi thản nhiên nói. Ừ, trong phòng làm việc có thứ gì anh thích thì cứ lấy đi đi. Mai Thời Vũ cũng chướng mắt đống hoa đó, ngược lại coi trọng mấy tờ lá khen thưởng mà cô nhận được. Nửa giờ sau, cửa phòng làm việc bị đóng lại lần nữa. Mai Thời Vũ tự động bỏ qua căn bệnh ở sạch của bản thân, ôm mấy lá cờ khen thưởng bám đầy bụi ngây ngang đi ra ngoài, tay còn lại cầm một hộp nhạc. Khi đi ngang qua phòng trà nước, đúng lúc gặp Lâm Tiểu Yến đang bưng cà phê đi ra. Hai người mặt đối mặt, Lâm Tiểu Yến quét mắt qua đồ đạc trên tay anh ta, rồi lên tiếng chào hỏi. Khương Đồng đi làm trở lại rồi sao? Mai Thời Vũ cũng không cảm thấy lúng túng, khẽ nhướng mày nói. Đúng vậy, đang bận dọn dẹp đống tạp nham trong phòng làm việc. Tiết mục lắng nghe kỳ này, tạ ơn trời đất cuối cùng cô ấy cũng ra sân rồi. Nụ cười trên gương mặt Lâm Tiểu Yến bị mấy chữ đồ tạp nham làm cho cứng lại, sau đó cũng bỏ luôn ý định trò chuyện. Từ lúc chiếc hộp nhà xuất hiện trong tay Mai Thời Vũ, anh ta cũng đoán được Khương Đồng đối với mình đã không còn như trước. Ở trong quán trà lần trước đã có khúc mắc, mà chuyện này hai người đều ăn ý không truyền ra ngoài. Vì vậy cho dù là Mai Thời Vũ nắm trong tay không ít tình báo cũng chẳng hay biết gì. Chuyện Khương Đồng kết hôn, anh thân là thầy của cô ấy đã biết chưa? Lâm Tiểu Yến không biết, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, vẻ mặt tự nhiên đè xuống kinh ngạc giả vờ như đã biết. Dù sao ở trong đài Khương Đồng cũng gọi anh ta một tiếng thầy. Trước kia bị Liễu Tư Du làm khó cũng là anh ta ra mặt che chở mấy lần. Mai Thời Vũ không nghĩ theo hướng khác còn làm ra vẻ bí hiểm. Tôi không nói là ai, anh có thể đoán được chứ? Lâm Tiểu Yến mơ hồ đoán được nhưng cũng không lên tiếng. Mai Thời Vũ bản chất hạ tiện, không nói rõ ràng, chỉ cười với anh ta một tiếng, sau đó cầm hộp nhạc đi về phía phòng làm việc của mình. Khi tiết mục lắng nghe bắt đầu ghi hình, không ít người trong đài chạy đến bên ngoài trường quay để xem. Đây là buổi chủ trì đầu tiên sau khi Khương Đồng trở về. Cô ngồi ngay ngắn trên sân khấu, mặc dù đã rời xa ánh đèn sân khấu một thời gian, nhưng vừa lên hình đã giành được sự hoan hô của tất cả mọi người, ngay cả cộng sự Mai Thời Vũ cũng có thể an tâm làm bình hoa của mình. Dùng ngôn ngữ của anh ta mà nói, thời gian không có Khương Đồng thì cả sắp thông cáo báo chí đều chỉ mình anh ta đọc. Bây giờ có Khương Đồng tọa chấn, hai người phối hợp nhịp nhàng không chê vào đâu được. Ngay cả lượng công việc của phòng đạo diễn cũng nhảy đi không ít. Sau khi nửa tiếng ghi hình kết thúc, vẫn có không ít người chen lấn tặng hoa cho Khương Đồng. Tất cả đều được chất đống ngoài cửa phòng làm việc. Nhìn từ xa trên hành lang tông màu lạnh như được trải thảm đỏ, sẵn sàng để cắt quét. Đồng chí tay chân luống cuống, nhìn thấy lại có một bó hoa được đưa tới, huyệt tái dương cậu giật giật. Không được đặt xuống nữa, còn đặt nữa thì sẽ chất đống đến cửa phòng làm việc của trường đài luôn đấy. Người đến lần này mặc một bộ tây trang đen nghiêm chỉnh, tự xưng là thư ký của Tô Hà. Khương Đồng từ trường quay đi ra, đứng ngoài cửa, tự mình ký nhận, đưa tay đón lấy bó hoa sen khô rất hiếm gặp ở mùa này. Trên đó còn có một tấm thiệp nhỏ nhắn xinh xinh, trong đó viết rõ ràng: chúc mừng cô trở về đài Tân Văn, ca phẫu thuật tối nay của Ký Như Trác rất thành công, may mắn luôn đến. Khương Đồng yên lặng đọc hết, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đồng chí cũng tò mò quan sát, ai vậy? Khương Đồng cất tấm thiệp đi, đống hoa tươi chói mắt đẹp đẽ đều không lấy, chỉ ôm bó hoa sen khô. Sau khi phát sóng xong, cô cũng không đến phòng hóa trang để tẩy trang. Trước khi rời đi, cô đưa thẻ công tác cho đồng chí, đồng thời cũng nhẹ giọng tự nhiên nói: ông xã tôi tới đón tôi tan sở rồi, đống hoa này đừng đặt trên hành lang chiếm chỗ nữa, cậu nghĩ cách xử lý chúng đi nhé. Đồng chí trợn mắt há mồm: ông xã?